Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tứ Đại Danh Bổ trên kênh Wendy. Bây giờ sẽ là tập 14 của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh Wendy nhé. Hách Liên Tiểu Yêu. Cao Kỳ Huyết nói: Viu đại sư, ta với người xưa nay bất hòa, người lại muốn hại ta, ta lại chẳng có gì để nói. Nhưng mà người đã đáp ứng tương trợ tức đại nương, người trong võ lâm đều không có giữ chữ tín, vậy thì sau này giang hồ đâu còn chỗ cho người trà trộn được. Viu Chỉ Vị thốt: Người nói đúng, người nhờ làm ăn mà làm quan, ta dựa vào nấu nướng để tiến công, tuy không đồng hành nhưng mà cũng có chỗ xung đột. Ta muốn hại người đương nhiên là có lý do. Lão lại chỉ sang tức đại nương: Trước khi ta đáp ứng giúp với tức đại nương, ta đã đáp ứng người khác rồi, phải bắt cho bằng được ả. Chuyện ta đáp ứng giúp ả chỉ là tương kế tiểu kế, đâu có coi là bội tín bất nghĩa được. Tức đại nương lại nói: Người đã nhận lời ai? Mới mở miệng liền biết chân khí của mình đã nghèn nghẹn, thanh âm nói chuyện cả chính mình cũng nghe không rõ. Viu Chỉ Vị đáp: Chuyện này ngươi đâu có oán giận ta được. Cái mà ta muốn lấy được là ngươi, nhưng mà lòng của ngươi hoàn toàn nhắm vào tên tiểu tử đó. Lão lại chỉ thẳng vào Thích Thiếu Thương bên cạnh tức đại nương: Vậy thì ta giúp ngươi để làm gì? Trái tim của ngươi đã dành cho người khác rồi. Tức đại nương không có lý gì tới lời nói của lão, chỉ nói: Kẻ nào sai khiến ngươi? Chính là ta. Một thanh âm vang lên. Tức đại nương, Thích Thiếu Thương vừa nghe thấy thanh âm đó, lòng chìm đắm. Đó không phải là một thanh âm xa lạ. Đối với bọn họ mà nói, thanh âm đó đại biểu cho một cơn ác mộng phảng phất vĩnh viễn không kết liễu. Đó chính là thanh âm của Cố Tích Triều. Thanh âm phát ra từ miệng của gã công tử quý phái mặt thẹo, che một mắt. Y chỉ lên trên đầu tóc bù xù: Gã không phải là Tam Thập Lục Tý, thân tử thiện, gã là thần nhà tướng quân Lãnh Hồ Nhi. Hôm nay muốn giết chết các người cũng là bất tất phải có 36 tay, thậm chí là không cần tới một cánh tay, chỉ cần dùng một ngón tay là có thể giết sạch chết các người rồi. Y tiếp đó lại chỉ mũi của mình: Ta đây đương nhiên cũng không phải là Hầu Thất Kiếm, các người nhất định biết ta là ai. Các người trăm ngàn gian nan, trốn chạy khổ ải, cuối cùng là cũng không tránh được phải bỏ mạng đâu. Cố Tích Triều nói: Bất quá các người chết trong tay của ta, chắc chắn là chết cũng được sáng mắt. Thích Tiểu Thường trong lòng bất giác phát ra tiếng thở dài tuyệt vọng. Suốt một quãng đường đào vòng tới đây, cũng không biết đã liên lụy tới bao nhiêu mạng của bằng hữu, đã mất bao nhiêu tính mạng nữa, kết quả vẫn là phải vẫn thoát không khỏi sự gia hại của Cố Tích Triều. Sớm biết như vậy, bất tất phải sợ sệt khẩn trương như chó nhà có tang, trốn chạy giữ mạng để làm liên lụy đến bằng hữu. Thích Thiếu Thường đến nước này, khó tránh khỏi than oán ông trời trêu cợt, chẳng thà rằng chết không minh không bạch, thậm chí là chết không chỗ chôn thân, còn hơn là để cho Cố Tích Triều được nước, tận tay giết chết mình. Cố Tích Triều nhìn chàng lại cười nói: Người đã đến nước này rồi, còn gì để trăng chối. Thích Thiếu Thường lại thở dài một hơi: Ta không có gì để nói. Cố Tích Triều thốt: Ta giết chết các ngươi từng tên một, rồi đi giết chết thiết thủ, như vậy là xong xuôi đâu đó. Y lại ngừng lại một chút, nhìn sang tức đại nương cười gian tà: Có lẽ ta chưa lại tức đại nương người. Thích huynh đó giờ là tình thâm với người, Viu đại sư có lẽ cũng là si mê lắm đó. Tức đại nương không lý gì lại tới y, lại hỏi Viu Chi Vị: Y đã cho người lợi ích gì? Cố Tích Triều không để cho Viu Chi Vị hồi đáp: Nghĩa phụ của ta là đương kim thừa tướng, người nghĩ coi ta có thể cho lão bao nhiêu lợi ích. Viu Chi Vị lại cũng cười: Ta hầu hoàng thượng ẩm thực, hoàng đế ăn no nê, mấy cái lời nô tài nói có lẽ nghe lọt tai. Ta và Cố công tử chính là đồng bọn ăn ý nhất. Cao Kỳ Huyết lạnh lùng thốt: Đại nương, đều là do nàng ta đã thỉnh ta và họ Hách Liên đến quyền trợ quyền, mà lại còn đi mời cái tên đầy tớ này sao? Ngoài trừ chuyện tham lam dựa dẫm thủ lợi ra thì lão làm gì còn cái gì khác nữa. Viu Chỉ Vị hằn học nhìn Cao Kỳ Huyết, quạt mu bàn tay tát sang. Cao Kỳ Huyết không cách nào làm đề kháng, liền bị vả đến mức miệng ứa máu, hai cái răng cũng rụng rời. Cao Kỳ Huyết cứng đầu cứng cổ, nuốt cả máu lẫn răng vào trong bụng, không rên lên một tiếng. Tức đại nương nổi giận: Bọn ta ở đây, muốn chạy muốn giết gì cứ tự tiện, chuyện này không liên quan gì đến người khác. Viu Chỉ Vị lại cười đành ác: Nàng không nhẫn tâm nhìn ta đả thương hắn à? Bộ dạng của lão vốn đâu phải là khó coi, hơn nữa còn có phần nghiêm túc và thành nhã, một khi cười đành ác lại khiến cho người ta cảm thấy tà ác cực kỳ. Tức đại nương vẫn là không có lý gì với lão. Viu Chỉ Vị lại cười tàn độc: Nàng không nhẫn tâm thấy ta đánh hắn, ta khơi khơi có đánh hắn cho nàng coi. Một quyền quất qua, Cao Kỳ Huyết khốn khổ không có cách nào né tránh, bình một tiếng lại bị đánh trúng mặt, sương mũi liền bị đánh gãy, chỗ sương gãy đâm lòi ra, nhất thời máu chảy đầy mặt. Tức đại nương cả giận quát. Người, khốn kiếp. Vưu Chỉ Vị uy quyền lại muốn đánh nữa, Vũ Toàn Thịnh lại thốt. Không biết nhục. Vưu Chỉ Vị quay đầu lại. Tiểu tử kia cũng lắm lời thật đấy, người chán sống rồi à? Vũ Toàn Thịnh lại giận dữ. Có ngon thì giải độc trên mình bọn ta trước, rồi quyết tử một chiến. Người đánh người như vậy, làm gì có ra gì? Ta vốn là một chủ sư, không phải là hạng anh hùng khỉ gió gì ở trên giang hồ như các ngươi. Vưu Chỉ Vị đi tới một bước, song thủ nắm cổ của Vũ Toàn Thịnh, tức tối mắng. Người chết đến nơi rồi mà còn ra vẻ anh hùng à? Lão tử đem người khai đạo trước. Nói xong, rắc một tiếng, bẻ gãy cổ của Vũ Toàn Thịnh. Tội cho Vũ Toàn Thịnh không cách nào tụ lực, không thể nào chống cự, bị gã cổ bỏ mình. Vưu Chỉ Vị xem có vẻ yếu ớt không chịu nổi gió, tay trói gà không chặt, nhưng mà sát nhân cứ như là sát rau xẻ dưa, mặt không đổi sắc, sau đó lại vỗ tay. Thế nào, kẻ nào còn dám không phục? Chợt nghe một người gượng sức lớn tiếng. Hay. Vưu Chỉ Vị xoạt quay mình, thấy vị áp mau đang nói. Tiểu Thịnh chết hay lắm, chỉ tiếc là chết dưới tay của một tên bại hoại không có ra gì. Đáng hận thật đó. Bất quá, người tuy nhiên đã chết, cũng đã dành một chút khẩu khí cho hào hán trong võ lâm. Không giống như là cái đám cả heo chó cũng không bằng, toàn là giết kẻ không có sức đề kháng. Vưu Chỉ Vị cười híp mắt, chậm chạp nhìn gã. Mắng hay lắm, quả nhiên không hổ là huynh đệ kết bái của Cao Kỳ Huyết. Lão từng bước một đi tới trước mặt của vị áp màu, ánh mắt ghim trên cổ của gã, phảng phất như ở đó có một cục thịt ngon nấu sắp chín tới, lão thèm thuồng muốn nuốt chửng vào bụng. Người chắc là biết kẻ nói lớn nhiều sẽ là bị chú ý, lại thông thường sống không được bao lâu chứ. Thích Thiếu Thường lại chợt thốt. Cái bọn ta có là cái mạng, sợ người không dám tới lấy mà thôi. Vưu Chỉ Vị lại nhướng mày. Người lại muốn chết? Cố Tích Chiều sợ Vưu Chỉ Vị hạ thủ thật, y không có cách nào điều khiển con người này, liền xanh miệng. Xem ra muốn tên đó chết thì quá dễ, chỉ là hơi tiện nghi cho hắn thôi. Vưu Chỉ Vị lại gật đầu. Ta sẽ giết sạch mấy tên khác, cũng xong thân mình tức đại nương rồi mới thiết giết chết y. Giống như là món ăn ngon nhất luôn luôn để dành đến cuối cùng mới khoái chí. Cố Tích Chiều nói. Như vậy đi, hôm nay bọn ta đã lập được đại công, nghĩa phụ dĩ nhiên là cao hứng. Cao hứng thì dĩ nhiên là sẽ có ban thưởng. Lần này, bọn Hoàng Kim Lân có thể tức đến méo mũi. Ai kêu bọn chúng nghĩ mình ngon lắm, dám tranh công với bọn ta. Lãnh Hồ Nhi đi tới bây giờ cũng sành miệng. Phải rồi, lão Lạc Đà cũng chỉ là lo nịnh bợ xun xoay trước mặt của Hoàng Kim Lân, không có biết nhục nhã. Lão Lạc Đà mà gã thóa mạ dĩ nhiên là Lạc Đà tướng quân Tiên Vu Cửu. Trong quá trình truy sát Thích Thiếu Thường, giữa bọn chúng đã xảy ra trói buộc kiềm chế thế lực lẫn nhau, cũng đã dần dần chia ra làm hai phái. Hoàng Kim Lân là tâm phúc của Phó Tông Thư an bài ngoài triều đình, chức quan của hắn không nhỏ, nhưng mà chủ yếu vẫn là giám thị mọi dị động bên ngoài kinh thành cho Phó Tông Thư, đặc biệt là động tĩnh trên giang hồ. Vì vậy, củng cố thực lực của mình, Hoàng Kim Lân cũng thu nạp kỳ nhân, dị sĩ, dốc sức cho hắn. Tiền Vũ Kiều, Lý Phúc, Lý Huệ, Cao Phong Lượng đều là đầu nhập dưới trướng của hắn. Cố Tích Chiều đều là bà con bên vợ Phó Tông Thư, y tuổi tác tuy nhỏ, giá tâm lại lớn, có ý muốn kiến công lập uy, nhất thống giang hồ cho nghĩa phụ, nội ý đồ trước hết là phải tranh đoạt giang sơn võ lâm rồi hãy nói. Vưu Chỉ Vị, Lãnh Hồ Nhi, Phùng Loạn Hổ, Hắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy, tất cả đều là những kẻ đi theo y. Nào ngờ chí lớn tài sơ, ngược lại với sở nguyện, chỉ là một chuyện bình đám nghịch đảng Liên Vân Trại mà thủy chung vẫn chưa thể nào chạm thảo trừ căn. Cố Tích Chiều ở trong bụng là cực kỳ bực bội. Y biết ngoại trừ Hoàng Kim Lân còn có một số thế lực khác, chính là Văn Trường. Người này thăng quan cực nhanh, đã lên tới khâm sai đại thần, bề ngoài chịu nghe theo phó thừa tướng, vâng vâng dạ dạ, nhưng mà kỳ thực lại là mật thám tâm phúc do hoàng thượng bí mật sai phái, đi kiềm chế, thế lực quyền thần ở trong triều. Cố Tích Chiều nghĩ, mình ngàn khổ vạn khó trà trộn vào bên trong hổ huyệt, mới quét qua một lưới, dẹp sạch Liên Vân Trại. Nếu như để trùm phỉ Thích Thiếu Thường này trốn thoát, rơi vào tay của thế lực khác, tất giảm rất nhiều công trạng, kêu y làm sao có thể chịu phục được. Vậy cho nên, y trăm phương ngàn kế dùng Vưu Chư Vị điều động bọn Hoàng Kim Lân đi, chính là muốn độc chiếm đại công. Cố Tích Chiều thốt. Những kẻ nào đáng giết, vậy thì cứ lập tức mà giết. Nên lưu giữ mạng sống kẻ nào, vậy thì cứ áp giải về. Lãnh Hồ Nhi nói. Vậy để ta đi kêu quân đội tới. Gã ngưng một chút rồi lại tiếp lời. Bên ngoài khách điếm này có 4 tên cảnh giữ, đầu thôn cũng có 4 tên. Hồi nãy bọn ta đã giết chết 2 kẻ ở đầu thôn, bên khách điếm thì là giết 1. Còn 5 tên nữa, e rằng là phải giải quyết trước khi phóng tín hiệu báo tin. Cố Tích Chiều nói. 5 tên này phải nhọc lãnh tướng quân đi một chuyến rồi. Lãnh Hồ Nhi lại cười lớn. Đối phó với 5 cái tên nhãi đầu này, làm gì có gì dễ bằng. Đợi ta đi giết chết chúng đó, rồi sau đó, chỗ trống phóng pháo bông, hiệu triệu đại đội đấy đến, vậy là xong. Cố Tích Chiều vòng tay. Lãnh Tương Quân, mau chóng đi về. Lãnh Hồ Nhi lại tỏ ra vẻ khinh địch, cười nói. Đối phó với mấy cái thứ đổ bỏ giống như là mèo ba chân đó, việc gì phải chậm chế. Nói xong lại cười khàn vài tiếng. Cố Tích Chiều biết Lãnh Hồ Nhi này tâm địa cực kỳ cao ngạo, hiếu cường. Chính vì như vậy mà gã mới không chịu khuất phục Tiên Vu Kiều hơn hẳn cả về công trạng lẫn trí tuệ. Thành ra tự y thủ mình nên im miệng, không khuyên bảo gì nữa. Chị nói. Tướng quân kỳ về, tớ cứ gõ cửa 8 dài 7 ngắn để làm tín hiệu. Lãnh Hồ Nhi nói. Được. Thuận tay kéo thắt lưng lên trên thi thể của Vũ Toàn Thịnh, lướt ra cửa điếm. Bọn chúng trước khi tiến công An Thuận Sạn này đã đặt rất nhiều trạm bẫy ở trong tối ngoài sáng để thăm dò nắm bắt hết toàn cảnh trạng huống trước trước sau sau nơi này. Gã biết bên ao phân trong giếng nước có một đệ tử cao kế huyết đang gài ở đó. Gã quyết định đi giải quyết kẻ này trước. Gã cột dây thắt lưng bên hông. Gã biết giải thắt lưng này là ám ký của phe cao kế huyết và vị áp màu. Trong bóng tối, thắt lưng phát ra ánh sáng lờn lợt. Bọn họ liền biết người tới là người mình. Nhưng người mình này lại đến để lấy mạng người mình. Nghĩ tới đây, Lãnh Hồ Nhi không khỏi đắc ý. Sát nhân lập công, nhẹ nhàng dễ dàng. Lãnh Hồ Nhi trước khi giết người luôn có một cảm giác hưng phấn không tên. Huống hồ sát nhân lần này lại không thể nào hụt được. Nắm chắc thành công, hơn nữa lại có thể lập đại công. Làm sao mà Lãnh Hồ Nhi không mừng ra mặt cho được. Bất quá, cao hứng thì cao hứng. Dưới ánh trăng, hành động của Lãnh Hồ Nhi vẫn phải cẩn thận và đề phòng. Toàn thân của gã phát ra một thứ sát khí hừng hực, cơ hồ còn nồng đậm hơn cả ánh trăng. Chỉ là sát khí này là thứ không thể nhìn thấy được. Thông thường, lúc mình cảm thấy được sự tồn tại của sát khí thì mình đã bắt đầu bị giết rồi. Lãnh Hồ Nhi quả nhiên nhìn thấy một bóng người nhoáng lên ở miệng giếng. Người này vừa nhoáng lên, liền biến mất. Không lâu sau, lại chậm chậm ló đầu ra từ dưới giếng, lần này không rụt xuống nữa. Nhất định là bởi vì y đã nhìn thấy thắt lưng trên mình. Lãnh Hồ Nhi lại từ từ đến gần, nhưng mặt không quay về phía giếng, giả vờ như là chưa từng nhìn thấy đồng bọn. Quả nhiên, đồng bọn thấy giọng kêu lên. Này này này, qua đây này, này. Lãnh Hồ Nhi lại giả như là không thấy, hơn nữa còn làm như là một hồi sau mới tìm ra nguồn gốc của thanh âm. Lãnh Hồ Nhi chậm chậm đi qua, úy lên một tiếng. Người kia lại vui vẻ nói. Sao tới đổi cả trễ thế, trong điếm này có chuyện gì à? Lãnh Hồ Nhi lại thầm nghĩ, thì ra bọn chúng lại sắp đổi ca, mình tới thật đúng lúc, miệng âm ừ một tiếng để lấy lệ. Lãnh Hồ Nhi bước tới một bước, trên tinh cảnh gác, lưng quay ra miệng giếng, quả nhiên đã bị Lãnh Hồ Nhi ép vào trong góc chết. Lãnh Hồ Nhi biết mình chỉ cần động thủ, trước hết bẻ gãy cổ họng của đối phương không kêu la gì được, đầu lâu nghẹo ngã xuống giếng, tù một tiếng là coi như xong một mạng, gã sẽ đi tìm kẻ khác. Gã ở trong đầu đã quyết định như vậy, một bàn tay không liền thò ra, đặt lên trên vai của đối phương một cách rất thân thiện, phảng phất muốn kêu người ta hãy đi nghỉ sớm đi, cứ yên tâm để cho gã tiếp ca. Lúc tà thủ của gã thò qua, hữu thủ đã ngấm ngầm rút một thanh chủy thủ, chỉ cần tà thủ năm ngón giữ chặt lại vai của đối phương, chủy thủ trên tay phải liền sẽ đâm phập vào trong yết hầu. Chính vào lúc này, thân mình của người kia lại chợt lách qua. Cái lách mình đó khiến cho Lãnh Hồ Nhi sụt lại, nhất thời lại thu lực không được, thân người lảo đảo tới trước. Ngay lúc đó, trong miệng giếng lại chợt ló ra thêm một người. Người này vừa giơ tay, ở trong bóng tối nở ra một đóa hoa trắng. Đóa hoa đó nở ngay mặt của Lãnh Hồ Nhi. Lãnh Hồ Nhi lầm người mà không hoảng, một cước đá lên trên bờ giếng, mượn lực đạo phản hồi, búng toàn thân lao nhanh ra phía sau. Đóa bạch hoa đó tuy nở rất nhanh nhưng mà vẫn không đuổi kịp tốc độ thoái lui của Lãnh Hồ Nhi. Nhưng Lãnh Hồ Nhi lại cảm thấy sau lưng vang đến những tiếng gió rít. Gã nào có khác gì đập lưng vào trong luồng gió rít đó. Lãnh Hồ Nhi tim trùng xuống, nhưng mà phản ứng không lâu sau, một chút lại chậm chế, thân người vẫn búng nhanh ra phía sau, đồng thời xoay mình ở trên không, chỉ thủ nghênh đón binh khí sau lưng. Bình một tiếng, hoa lửa bắn ra tung tóe. Chỉ thủ giao kích với một thanh hổ đầu đao. Lãnh Hồ Nhi người vẫn còn trên không, liên tục tránh thoát ra hai đợt công kích chí mạng, đang định la lớn, thình lình một vật bay vào, đâm vào miệng của gã. Là một mũi ngân thương. Dưới ánh trăng, chỉ thấy thường ở trong tay người hồi nãy đứng ở bên giếng. Người này giống như là một vương tôn công tử, thần sắc lạnh lùng. Ý thức của Lãnh Hồ Nhi chỉ tới đó là ngưng, tiếp đó là mũi thương đã hoàn toàn đâm phập vào trong yết hầu của gã, tùa hồng anh người trên thương cũng là trùm phủ cổ. Người kia, một chiêu đắc thủ, rút thương. Lãnh Hồ Nhi máu tươi bắn tung tóe, sát na thân thể ngã từ trên không rớt xuống. Y tung ra một cước, đá Lãnh Hồ Nhi lọt xuống giếng. người vốn trốn ở dưới giếng lúc trước lại ngã vọt ra. Hai người đâu phải ai xa lạ, chính là Hách Liên Xuân Thủy và Đường Điếu Thì đã từng quyết chiến với Lưu Độc Phong giữa màn mưa bị bại hoại bỏ chạy. Hách Liên Xuân Thủy thốt. Đã giết xong một tên. Trương Điếu Thì nói. Thuộc hạ sẽ đi gọi thập nhất lang, thập nhị lang và thập tam muội tới. Hách Liên Xuân Thủy gật đầu. Trương Điếu Thì nhắm cánh rừng tối tăm lướt nhanh. Hách Liên Xuân Thủy quay sang người, Sử Hổ đầu đào thốt. Bọn Cố Tích Triều, Viu Chỉ Vị đang bắt giữ chủ nhân của các người. Bọn ta trước hết sẽ đi cứu người. Người và bốn người trấn thủ ở đây phải cẩn thận mà đề phòng. Nếu như có một kẻ nào khả nghi vào trong thôn, phải lập tức thông chi. Hán Sử Hổ đầu đào vốn tới là để trấn thủ cái giếng, may sao đã được Hách Liên Xuân Thủy điều động đi mai phục mới không bị ám toán, trái lại còn giết được kẻ đến, vô cùng khâm phục Hách Liên Xuân Thủy, liền đáp. Vâng. Lúc đó Trường Điếu Thì lại dẫn đến một nữ hai nam lướt tới gần Hách Liên Xuân Thủy, bốn người ôm quyền cúi chào. Hách Liên Xuân Thủy nói. Thổ Cầu và Thổ Ngưu đâu? Trường Điếu Thì đáp. Đã mai phục rồi. Hách Liên Xuân Thủy thốt. Được, vậy thì đi. Liền nhắm hướng khách điếm lao đi. Hai nam một nữ kia nguyên cũng là thủ hạ của Hách Liên Xuân Thủy. Hách Liên Xuân Thủy vốn có thực lực trong chiến dịch đánh Lưu Độc Phong, tuy hao bình tôn tướng, nhưng mà vẫn có thể lập tức triệu tập ra một số cao thủ cùng đi cứu bọn Tức Đại Nương. Lúc binh khí va chạm, tuy không vang vọng lắm, nhưng mà Cố Tích Triều và Viu Chỉ Vị trong khách điếm vẫn là nghe thấy được. Lúc đó, Viu Chỉ Vị đã giết một hơi ba tên thủ hạ của Cao Kỳ Huyết, đang định làm thịt luôn Vi Áp Mào, lại chợt nghe một tiếng vọng khẽ, liền nói. Lãnh tướng quân đã động thủ rồi. Vừa nói một câu lại nghe có tiếng người ta rớt tũm xuống nước. Cố Tích Triều thốt. Lãnh Hồ Nhị hạ thủ vẫn chưa tới mức thần thông, không hay, quỷ không biết. Viu Chỉ Vị lại cười. Bất quá, bên ngoài còn lại vài cô hồn giã quỷ, Lãnh Nhị tướng quân vẫn là đối phó được. Sợ là gã muốn đối phó với tên Vu Kiều tướng quân thì chưa chắc đã sực được. Đàm thoại vài câu, chợt nghe có người gõ cửa mấy tiếng. Viu Chỉ Vị, Cố Tích Triều, hai người nhất tề biến sắc. Bởi vì tiếng gõ cửa đó đâu phải là ám hiệu đã dự định. Viu Chỉ Vị cười lạnh. Cái đám cô hồn giã quỷ này cũng mò tới đây sao? Cố Tích Triều lại thốt. Cũng đúng lúc để thu thập bọn chúng đi vào trong cõi u minh luôn. Đi đến chỗ Thích Thiếu Thương và Cao Kỳ Huyết, hai tay giữ huyệt bách hội của họ, rồi lại thốt. Đại sư đi mở cửa, có dị động gì là ta sẽ giết chết hai tên thủ phạm gốc cội tội lỗi này. Xem còn con vài cái tên tiểu quỷ liệu có thể làm gì? Viu Chỉ Vị thầm tính toán ở trong lòng. Ta đi mở cửa là phải mạo hiểm, người giết người lại còn quá thoải mái. Bất quá là không muốn xung đột với y vì việc này, liền nói. Tôi thì muốn xem kẻ nào đang giở trò quỷ. Rồi lại đi mở cửa. Cố Tích Triều từ đằng sau nhìn theo bóng lưng của lão đi, trong lòng không khỏi ngấm ngầm khâm phục. Người này tùy tiện đi vài bước, không những người trước mặt hoàn toàn là không một kẽ hở có thể công phá, cả sau lưng cả trái cả phải cũng là không có chỗ nào có thể tập kích được. Vậy mới hay, võ công của Viu Chi Vị thực sự không phải là tầm thường. Mình có trợ thủ mạnh mẽ như vậy, cố nhìn là đáng mừng, nhưng mà nếu như biến thành cường địch là phải ngàn vạn lần cẩn thận mới được. Không khỏi ngấm ngầm cảnh giác. Hết chương. Cố Tích Triều đối Cố Tích Triều. Lúc Viu Chỉ Vị mở cửa gỗ, mỗi một bộ phận trên thân thể của lão đều hoàn toàn nằm trong tình trạng chuẩn bị ứng chiến. Cho dù là chỉ trong chớp mắt, lão có thể phát ra tới 27 loại chiêu thức dồn vào người ta vào chỗ chết, khiến cho kẻ công kích lão phải chết đủ 27 lần. Lão bằng vật nấu nướng mà danh vang thiên hạ, rất ít ai biết võ công của lão ra sao. Kỳ thực, lão sát nhân cứ như vậy, giống như xẻ dưa, xẻ thong dong ưu mỹ hơn người ta rất nhiều. Lão mở cửa, đề phòng mọi sự. Nhưng mà lão có nằm mộng cũng không ngờ được kẻ xuất hiện trước mặt của lão là ai. Cố Tích Triều. Cố Tích Triều tại sao lại có thể ở ngoài cửa được? Cố Tích Triều tại sao có thể gõ cửa? Cố Tích Triều không phải là còn ở trong điếm hay sao? Viu Chỉ Vị một giây kinh ngạc, 27 chiêu sát thủ vẫn chưa phát ra, một mũi ngân thường hất tua hồng xanh, sộc thẳng vào trong mặt. Viu Chỉ Vị đang kinh ngạc mà phản ứng vẫn rất nhanh, thân người lắc một cái, mũi thương hung hiểm lướt sát cổ, tua hồng anh cũng là già già sát na. Sát na đó, chỗ Cố Tích Triều đứng ở trong hịt điểm nổ bình bình hai tiếng, bụi đất bắn tứ tán, hai cánh tay nắm lấy song cước của Cố Tích Triều. Cố Tích Triều vừa thấy Viu Chỉ Vị bị tập kích, lại thấy hình dạng của mình thoáng cái bước qua cửa, tâm thần chấn động, liền sau đó hạ bàn lại bị người ta bấu. Cố Tích Triều quát lớn một tiếng, toàn thân vọt lên. Hai người dưới đất tùy đắc thủ, nhưng mà nội kinh của Cố Tích Triều không phải là tầm thường, xung thiên bay lên, hai người kia cũng bấu chặt vào thân chân của y, bị kéo nửa người lên. Cố Tích Triều song thủ đè xuống, một đao một phủ chèn lên trên đầu của hai người, nhưng mà Cố Tích Triều cũng cảm thấy hai chân đau điếng, mười ngón tay giống như là cương chùy bấu nhập vào trong xương chân, Biến hóa trong chớp mắt đó tuy xảy ra rất nhanh, nhưng mà hai người dưới đất, một tên là Thổ Ngưu, một tên là Thổ Cẩu, đều là cao thủ trong nghề độn thổ, đầu nhập dưới trướng của Hách Liên Xuân Thủy. Bọn họ một khi bắt được song cước của Cố Tích Triều, vốn có thể đánh cho tàn phế. Bất quá, Cố Tích Triều vẫn còn nhanh hơn một bước, trước hết kéo bọn họ ra khỏi mặt đất rồi giết chết, nhưng mà hai chân của y cũng đã bị thụ thương không nhẹ. Cố Tích Triều bay người xuống, ý nghĩ đầu tiên của y là phải mau chóng giết chết Thích Thiếu Thương và Cao Kệ Huyết. Y biết mình thụ thương không nhẹ, sợ đêm dài lắm mộng lại để cho Thích Thiếu Thương chạy thoát, liền này y lập tức giết chết Thích Thiếu Thương. Nhưng mà lúc này y hạ mình xuống đất, có một nam một nữ thần tốc ập tới. Cố Tích Triều đang định toàn lực ứng chiến, một nam một nữ kia đồng thời quét chân đá thi thể của hai kẻ phục kích hồi nãy, Thổ Cẩu và Thổ Ngưu bay lên. Búa và tiểu đao của Cố Tích Triều vẫn còn dính trên độc Thổ Cẩu và Thổ Ngưu, hai thi thể bị đá giạt ra, Cố Tích Triều nhất thời là cũng không kịp rút vũ khí về. Nam nhân chợt công kích một đao, nữ nhân cũng chém ra một đao. Cố Tích Triều định đón đỡ, chợt phát hiện ra hai thanh đao này đâu phải là chém mình, mà là hai đao chém vào nhau. Rảnh một tiếng, hỏa tinh bắn ra tứ phía, hai đao giao kích phát ra những ánh lửa sáng chói, sáng đến mức Cố Tích Triều nhất thời không thể nào mở mắt ra được. Sát na mà y nhắm mắt, vùng song đao bắn kích ra, thoát ra mấy chục mũi kim châm nhỏ như lông bò, bắn về phía Cố Tích Triều. Cố Tích Triều hai ống tay áo phất một vòng, thu thập hết kim châm vào trong tay áo. Một nam một nữ này đột nhiên lăn mình lấn tới, song đao đang loáng loáng bay vào trong đôi chân của Cố Tích Triều. Cố Tích Triều ở dưới chân vốn đã bị thụ thương, trận công kích này đánh cho y thoái lui liên tục 17-18 bước. Đôi nam nữ kia đao pháp tuy mãnh liệt và quỷ dị, nhưng mà muốn sát thương Cố Tích Triều này vẫn là còn chưa đủ sức. Đột nhiên lại thu đao thoái nhanh, bảo vệ đám Thích Thiếu Thương và Cao Kê Huyết vì áp mao cùng với Tức Đại Nương không còn sức gì đề kháng. Cố Tích Triều lại hít sâu một hơi, đang định hoàn kích, lại chợt liếc thấy một người ở ngưỡng cửa phun máu ngã quỵ, một người lắc lư không ngừng. Thì ra là Hách Liên Xuân Thủy, một thương không trúng. Vưu Chỉ Vị một tay nắm giữ cán thương, nhún mình vọt lên, đánh tới 72 yếu huyệt ở trên mình của Hách Liên Xuân Thủy. Hách Liên Xuân Thủy một tay cầm thương, dùng hữu thủ đối kháng, liền miên 41 chiêu, hai người chẳng tiến vào một bước nào, cũng là không lùi nửa bước. Hai người đánh nhau té lửa, Cố Tích Triều kia đột nhiên lại xuất hiện. Vưu Chỉ Vị mắt gom sáu đường, tai nghe tám hướng, biết Cố Tích Triều vẫn đang ứng địch ở trong nhà, không bị gạt nữa. Song thủ vẫn ồ ạt bức bách, chiêu này nối liền chiêu khác, song cước lại đá ra. Ngọc Hoàn Uyên Ương Bộ, Kỳ Lân Thập Bát Thích, Đàm Thối Liên Hoàn Xúc, Thất Sát Tuyệt Mệnh Đáng, Hổ Vĩ Cước đá vèo ra sau lưng của Cố Tích Triều kia. Cố Tích Triều đằng sau, Hách Liên Xuân Thủy đằng trước, Vưu Chỉ Vị song thủ tấn công Hách Liên Xuân Thủy, song cước đá Cố Tích Triều, chiêu thức hùng mãnh, không chỗ sơ hở. Lấy một chống hai, chẳng hoảng loạn chút nào. Cố Tích Triều kia nguyên là thập nhất lang, song đao bày bố kỳ trận liên thủ công pháp. Cố Tích Triều chính là thập nhị lang và thập tam muội. Ba người vốn là miêu cương đệ tử, giành dịch dung thuật và kỳ chiêu ảo trận, chế ngự địch nhân rất là có hiệu quả. Hách Liên Xuân Thủy từ nhỏ đã có đại trí, từ kẻ sĩ cho tới trộm gà không ai là không thu dụng, có ý học theo tác phong của Chiến Quốc Tứ Công Tử. Thập nhất lang dịch dung thành Cố Tích Triều, xuất hiện bất thình lình khiến cho Vưu Chỉ Vị thất kinh, vì vậy lại trở tay không kịp. Phải biết rằng dịch dung thuật ở trong thiên hạ có tinh minh đến đâu đi nữa, cũng là chỉ bất quá có thể cải biến mặt mày, tuổi tác, thân thể, nhưng không thể nào trải qua một thời gian dài mà cả thân nhân là cũng không nhận ra. Hồi nãy, Cố Tích Triều và Lãnh Hồ Nhi cố ý hóa trang thành tàn khuyết xấu xí, khiến cho người ta không muốn nhìn lâu. Thêm vào đó có sự yểm hộ của Vưu Chỉ Vị, chúng nhân mới không phát giác. Thập nhất làng theo đường lối khác, giả thành Cố Tích Triều rồi thình lình thoáng qua, đã hù Vưu Chỉ Vị giật nảy. Nếu như còn muốn gạt lần nữa thì tuyệt đối không thể. Vưu Chỉ Vị đá liền vài cước, ép lùi thập nhất lang, song thủ đánh ra, đã đoạt lấy ngân thương trên tay của Hách Liên Xuân Thủy. Nhưng mà chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, thân người không còn chút sức lực, nội lực không cách nào tụ hợp, có cảm giác giống như mình cũng đã ăn cháo từ vị. Thầm biết không hay, quát lớn một tiếng, nảy ra ý đánh liền mấy trường. Hách Liên Xuân Thủy đã tiếp được một trường của lão, đã thấy mấy trường lực của đối phương mạnh mẽ cỡ nào, biết đã trúng mê hồn trường của mình, không ngờ nội kình vẫn mạnh mẽ như vậy, lòng lại thầm thất kinh. Lại tiếp thêm một trường, phát giác ra đối phương trường lực rất yếu. Một trường nữa thì mình đã chiếm được thượng phòng. Đến lúc trường thứ tư vỗ tới, Hách Liên Xuân Thủy song trường bung ra, quyết ý đã thương Vưu Chi Vị. Nào ngờ một trường đó của Vưu Chi Vị lại không tụ lực, trái lại còn mướn theo sức phản chấn mà bay ra ngoài cửa. Mục đích của Vưu Chi Vị là mượn lực trốn thoát. Lão biết rằng mình nếu như không toàn lực bỏ chạy, mê dược chúng phải một khi hoàn toàn phát tác, tình hình sẽ không khác gì bọn Thích Thiếu Thương và Cao Kê Huyết. Phản ứng của Vưu Chỉ Vị nhanh quá sức tưởng tượng, lão một khi biết được tình huống không hay, lập tức thoái vội. Nhưng mà lão tuy thoái lùi rất nhanh, đường vận chuyển lại không tốt mấy. một đóa hoa đang nở ngay mặt của lão. Lão quét ngân thường, đánh giạt đào hoa, tua hồng anh lại quấy động. Vì chỉ vị cảm thấy chót mũi thoáng qua một mùi hương, nhất thời tỉnh ngộ, thì ra là mê dược ướp ở trong tua hồng anh của mũi thường. Vì chỉ vị quát giữ một tiếng, ngân thường bay bắn, nhắm ngay ngực của Trương Điếu Thi bên dưới, nhưng mà sau lưng lại vang đến một cơn gió rít. Vì chỉ vị cấp tốc hồi thần, khổ là thần trí đã khó lòng giữ tỉnh táo, song thủ đưa đến đón đỡ một quyền, bình một cước, đá trúng vào ngực của lão, gãy ít nhất là ba cái xương sườn. Một tay khác của Hách Liên Xuân Thủy đã phong bế bảy huyệt đạo trên mình của lão. Cảnh tượng và sát na đó, Vưu Chi Vị bị chế ngựa, Trường Điếu Thì chết. Thập nhị lang cùng với thập tam muội đang hoành đao bảo vệ bọn Thích Thiếu Thường. Hách Liên Xuân Thủy cùng với thập nhất lang cũng đang nhìn sang Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều liền nảy ra một quyết định, bỏ chạy. Cố Tích Chiều đương nhiên nhận ra Hách Liên Xuân Thủy. Y đã từng bái kiến phụ thân của Hách Liên Xuân Thủy, biết Hách Liên Xuân Thủy quyết không vì một chút nào uyên nguyên đó mà dung tình. Trái lại, Hách Liên Xuân Thủy sẽ giết y diệt khẩu, tránh cho Cố Tích Chiều tấu lên triều đình, dẫn tới họa diệt tộc. Cố Tích Chiều tự nhiên là minh bạch điểm đó. Vì chỉ vị đã bị bắt, xem ra Lãnh Hồ Nhi hồi nãy ra ngoài tình huống này cũng không tốt đẹp. Ở tại đây, ngoại trừ Hách Liên Xuân Thủy, còn có ba cao thủ, mình lại còn mang thương tích, đôi chân chảy máu không ngừng. Cố Tích Chiều lập tức bỏ chạy. Giết chết y! Tức Đại Nương kêu lên. Để Cố Tích Chiều đào tẩu sẽ liên lụy cả gia đình của Hách Liên Xuân Thủy. Đừng buông tha cho y! Cao Kể Huyết cũng la lên. Hắn quá hận Cố Tích Chiều và Vưu Trị Vị giết chết mấy huynh đệ bọn Vũ Toàn Thịnh. Hách Liên Xuân Thủy lại biết chuyện cần thiết vào lúc này không phải là chuyện đó. Hơn nữa, y tất biết Phó Tông Thư đang có mật mưu đại kế với phụ thân của mình, đâu thể nào vì hành động của mình mà làm bậy đi tiêu diệt trợ thủ đắc lực, phá hoại đến sự đoàn kết hợp tác của hai thế lực. Huống hồ, y đều có nắm chắc có thể bắt được Cố Tích Chiều. Chuyện trọng yếu hơn nữa, vào lúc này là làm sao mà cứu thoát được đám Tức Đại Nương. Vậy cho nên, y dùng hai ngón tay đè nén hốc mắt của Vưu Trì Vị, trong mắt của Vưu Trì Dị vị bên dưới, mí không ngừng chớp chớp, mồ hôi lạnh đẫm ướt, kinh hãi la lên. Đừng có giết chết ta. Hắc Điền Xuân Thủy lại thở dài. Ta vốn là cũng không muốn giết chết người. Nghe nói đồ ăn của người nấu, sau khi thưởng thức qua một lần, có cắt lưỡi cũng không hối tiếc. Ta rất muốn tận hưởng cái phước đó. Vưu Trì Vị nói. Vậy, người muốn ăn cái gì? Ta sẽ nấu cho cái đó. Hắc Điền Xuân Thủy thốt. Nhưng mà ta lại sợ người đối đãi với ta, cũng như là đối đãi với bọn họ, bỏ một chút độc, vậy thì sao? Lúc nói, ngón tay lại hơi ấn vào. Vưu Trì Vị cảm thấy nhãn cầu đang đau đến thấu tim, vội vàng nói. Ta sẽ không đâu, ta không dám đâu. Cảm thấy áp lực trên mí mắt lại càng lúc càng đè nặng, càng lúc càng đau đớn, hắn lại vội vàng nói. Ta sẽ giải độc cho bọn họ, ta thành tâm, đừng có mà giết chết ta. Đầu ngón tay của Hắc Liên Xuân Thủy một chút thu kình đạo, lạnh lùng nói. Giải độc như thế nào? Vì chỉ vì biết giải dược cho mấy người kia là bùa cứu mạng của mình, liền lại nhảy. Cái thứ giải dược này phối chế rất là phiền hà. Hách Liên Xuân Thủy ngắt lời. Ta biết có phiền hà, nhưng mà ta chỉ phương thuốc sạch gọn, mau lẹ và thần tốc. Nói xong, một bàn tay ấn ở trên huyệt bách hộ của Vưu Chi Vị. Thân người của Vưu Chi Vị du lên cầm cập, nhưng mà giờ phút sinh tử đã qua đầu. Hắn nắm lấy tiền vốn giữ mạng không buông. Phương thuốc này ta chưa có làm sẵn, nhất định là phải phối chế. Ta giao đại giải dược cho người cũng là vô dụng thôi. Hắc Liên Xuân Thủy lại chợt cười lớn. Vưu Chi Vị ngay vậy liền nổi da gà. Vị áp máu đã hận lão giết chết Vũ Toàn Thịnh, lại khản giọng. Hắc Liên tiểu yêu, giết chết lão cho rồi đi. Bọn ta... Hắc Liên Xuân Thủy lệnh. Tiếng cười vụt ngưng bặt, đóng đưa bàn tay trước mặt của Vưu Chi Vị. Người có nhìn thấy bàn tay này không? Vì chỉ vì biết người trước mắt quyết không thể nào chọc được, nhưng mà giống như thịt đã nằm trên thớt, chỉ còn nước nói. Công tử, ngài, vậy... Hách Liên Xuân Thủy thốt. Ta cũng không có ý gì, chỉ là ta muốn người nhìn thấy bàn tay này của ta. Bỗng chốc người không còn nhìn thấy gì nữa. Ngàn vạn lần đừng quên móc mắt của người ra khỏi bàn tay này. Là nó đối không phải với người. Mí mắt vì chỉ vị không ngừng giật giật, nhưng vẫn kiên trì. Cố Tích Chiều đã chạy thoát rồi, y sẽ rất mau chóng kêu đại đội tới. Hách Liên Xuân Thủy lại cười nói. Người nói vậy là có ý gì? Người muốn uy hiếp ta có phải không? Vưu Chỉ Vị lại vội vàng đáp. Công tử, tiểu nhân không có dám. Có gan trời là cũng không dám. Chỉ là, tiểu nhân chỉ là nghĩ công tử nếu như giết chết tiểu nhân, vậy thì 30-40 vị anh hùng hào hán kia lại không có giải dược. Tiểu hồ, triệt khẩu rất là bất tiện. Hách Liên Xuân Thủy lại vỗ đùi, à lên một tiếng, làm như mới tỉnh ngộ. Sau đó giơ tay vỗ vai của Vưu Chỉ Vị. Ta đã hiểu rồi. Thì ra, ngươi thực sự đang uy hiếp ta. Vưu Chỉ Vị nói. Tiểu nhân không dám. Hắc Liên Xuân Thủy lại cười thốt. Ngươi gan cùng mình, ngươi đương nhiên là dám. Vì chỉ vị lại hoàng hồn. Lời nói của tiểu nhân là thực tình mà. Ta cũng có những lời thật tình muốn nói cho người nghe. Hắc Liên Xuân Thủy nghiêm mặt thốt. Ngươi biết ta, tại sao lại thả đi Cố Tích Triều hay không? Vì chỉ vị liền lắc đầu. Bởi vì thả y là vì y căn bản không có đi đâu được. Hắc Liên Xuân Thủy thốt. Người biết ta đó giờ rất là thích kết giao bằng hữu, có phải không? Vì chỉ vị thấy nụ cười của y không có một chút nào hảo ý, ở trong lòng càng chìm đắm. Công tử, nghĩa khí ngút trời, nhân nghĩa bao trùm thiên hạ. Các lộ anh hùng hảo hán, giang hồ hảo kiệt tự nhiên là đều nghe theo lệnh của công tử. Người lại rất biết nói chuyện. Hắc Liên Xuân Thủy lại cười thốt. Vậy thì người chắc là cũng biết ta nuôi bao nhiêu người. Vì chỉ vị lại càng hoảng sợ. Công tử, uy nghi phục chúng. Dưới trướng không có một dưới một vạn thì là cũng tới 8.000. Hách Liên Xuân Thủy lại cười khẽ. 1 vạn, 8.000. Người đã quá khoa trương. Bằng hiếu thời ta tổng cộng lại biến cưỡng cũng là cỡ 1.000 vị. Lần này chỉ là dẫn thêm một nửa thôi. Người xem Cố Tích Triều công tử và bộ đội của y liệu có thể địch lại hay không? Vì chỉ vị nghe thế như vậy biết coi như là xong rồi, thần sắc thảm thương. Công tử à, bộ hạ, ai ai là cũng thần giống hơn người, đám ổ hợp của Cố Tích Triều làm sao có thể địch lại được? Hắc Điền Xuân Thủy lại cười lên. Vậy thì xong rồi, đã là bọn Cố Tích Triều chạy không thoát, còn có ai biết bọn thích chạy chủ đang ở đây? Hà tất, lại phải vội vàng đào tẩu. Qua 1-2 canh giờ nữa, dược lực của mê dược này không bao lâu sẽ tự nhiên tiêu tán, bọn ta có diệt khẩu, cũng là chỉ có chế. Không chế, thì đến lúc đó... Y dùng bàn tay vỗ vỗ cái đầu hói của Vưu Trì Vị, chặt chặt cái lưới. Đến lúc đó, thực sự là đáng thương cho một đầu bếp chứa danh, biến thành một vũng máu tanh bầm. Vì chỉ vị lại giật mình run lên bần bật, Hắc Liên Xuân Thủy lại chợt nghiêm sắc mặt. Vậy cho nên, giải dược ngươi có cao hứng vậy thì cho, không cao hứng thì không cho. Uy hiếp làm sao được ta? Vì chỉ vị mặt không có một giọt máu. Ta sẽ cho, nhưng... Lão bây giờ là cầu mong sao Hắc Liên Xuân Thủy có thể vì lão mà giải dược. Mà ưng thuận không giết chết lão. Được như vậy thì cao hứng kêu cha kêu mẹ. Hách Liên Xuân Thủy thản nhiên mặt không biến sắc. Hai ngón tay đè mắt của Vưu Chỉ Vị thụt vô bên trong. Vưu Chỉ Vị hồn phách lên mây, vội vàng nhắm chặt đôi mắt. Hách Liên Xuân Thủy đè nửa đường, đột nhiên lại chuyển sang nắm vành tay trái của Lưu Chỉ Vị giật một cái. Không ngờ đã giật đứt một cái tay trái của Vưu Chỉ Vị, máu me lấm lem. Hết trường. Thủy Liêm Lý Thương Bạch Đích Thủ. Hách Liên Xuân Thủy xé tài lão, lại cười nói. Sao? Tư vị có dễ chịu hay không? Vưu Chỉ Vị đau đến mức chỉ có nước kêu là, cả việc nhấc tay ôm hai tài là cũng không đủ sức. Hách Liên Xuân Thủy nói. Cho dù ta không động thủ giết người, cứ để cho người chảy máu. Máu của người chảy nửa ngày hay là một ngày, không hết hay sao? Vưu Chỉ Vị đã sớm bị hù hồn phi phách tán, bây giờ lại đau như là mũi nhọn đâm thấu xương, còn dám trả giá gì nữa? Nhịn đau nói. Giải dược... ở trong vạt áo của ta. Hách Liên Xuân Thủy nhướng mày. Đây là ngươi tự dâng ra, ta không có đáp ứng gì ngươi hết. Một tay y vẫn còn cầm cái tay đầy máu, bộ tướng tôn quý và văn nhã, có một thứ khí chất giống như ngọc như ngà, da thịt trắng trẻo ửng đỏ, anh chiếu thành một bức đồ họa quỷ dị. Thập nhị lang đi qua, quả nhiên lấy ra được 7-8 bình bột thuốc ở trong áo của Vưu Chi Vị. Vưu Chi Vị nói, đem dược vị màu lục đài hòa với màu trắng, uống một ít dược phấn, vậy là xong. Cầu xin ngươi, hãy cầm máu cho ta đi. Hách Liên Xuân Thủy lại cười lên. Chuyện đó đâu phải là không thể. Bất quá người uống trước một chút, rồi hắn nói. Y là phòng Vưu Chi Vị định đồng quy vu tận, trộn bệnh, để hợp thành một thứ độc dược, hại mọi người cũng mất mạng luôn. Thập nhị lang liền hội ý, bóp mũi Vưu Chi Vị, nhét một nhúm bột thuốc vào trong họng của lão. Vưu Chi Vị anh hùng thất thế, cho dù trước khi mà lão chưa có võ công, nghề nấu nướng đã danh vang thiên hạ. Ai mà dám bất kính với lão như vậy? Sau này, lão dựa vào món tuyệt học đó, khi cho nhân sĩ võ công cao cường vì vui sướng cửa miệng mà không ngại ngùng dùng tuyệt thế của bọn họ để đổi lấy một bữa ăn do lão nấu. Vưu Chỉ Vị võ công cao dần, danh tiếng cũng càng ngày càng lớn, người có thể thỉnh mời lão cũng sẽ càng có mặt mũi hơn, mà võ công lão học cũng là càng lúc càng tinh thâm. Nhân vật võ lâm bình thường về mặt võ công quyết không thể nào động được vào tay trần của lão, nói gì tới thỉnh tới mời được lão. Hôm nay, lão đã chịu hành hạ như thế, cũng là lần đầu tiên ở trong đời, vừa thất kinh lại vừa đau đớn, biến thành hoàng vía không có kế sách, lòng can đảm đã tiêu tán đi hết. Hách Liên Xuân Thủy thấy Vưu Chỉ Vị uống thuốc mà không có hiện tượng lạ gì, liền mau mắn phong bế huyết mạch, gần tai của Vưu Chi Vị, không để cho lão mất máu quá nhiều mà chết. Một mặt ra hiệu cho thập nhất làng, thập nhị làng và thập tam muội đi cho quần hiệp uống thuốc giải dược. Giải dược vừa được uống vào, Cao Kỳ Huyết và Vị Áp Mau công lực đã thâm hậu hơn, rất mau chóng khôi phục lại nguyên thần gần như hoàn toàn. Cao Kỳ Huyết và Vưu Chi Vị nói với Hách Liên Xuân Thủy: "Cái thứ bại hoại này không thể nào tha thứ được." Hách Liên Xuân Thủy lại thốt: "Ta vốn không có tính tha cho lão." Vưu Chi Vị lại giọng nói thảm thiết: "Chư vị đại hiệp, niềm tin mọi người đều là đồng đạo trong giang hồ, hãy tha cho ta một mạng đi." Cao Kỳ Huyết lại cười lạnh: "Vậy hồi nãy đâu có thấy người tha cái mạng gà của tiểu đệ ta?" Vưu Chi Vị lại lớn tiếng: "Vậy giết ta đối với các người làm gì có lợi thế?" Hách Liên Xuân Thủy lại nói: "Không giết chết người đối với bọn ta cũng đâu có ưu điểm gì." Vưu Chi Vị lại vội vàng: "Nhưng các người ở trên đường khó tránh khỏi phải ăn uống cho đỡ đói. Các người mà giết chết ta rồi, bao nhiêu chủ sư đầu bếp nấu nướng ở trong thiên hạ này đều sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Có muốn phòng là cũng phòng không được. Khi mà lưu ta lại, bất kể là ăn uống cái gì, ta sẽ dùng cái đầu lưỡi chứa danh này đi nếm và phân biệt được hết. Sao nhất định lại phải giết ta một cách khốn khổ?" Hách Liên Xuân Thủy lại cười: "Ta quên người là một vua đầu bếp ở trong thiên hạ, giết người nào khác gì đối đầu với bao tử của mình. Nhưng mà nếu như không giết chết ngươi, ta lại làm sao mà tin ngươi được?" Vưu Chi Vị cơ hồ muốn bật khóc: "Ngươi lại nhất định là phải tin ta. Ta đã bị các người kiềm chế rồi, ta còn có thể làm gì được nữa?" Hách Liên Xuân Thủy thốt: "Ồ, chỉ một chút không cẩn thận để cho ngươi chạy thoát vậy thì sao? Vậy thì bọn ta không phải là nguy hiểm vô cùng?" Nói xong lại khe khẽ ấn tay lên trên huyệt bách hội của lão, chỉ cần phát lực là lập tức có thể lấy mạng của Vưu Chi Vị. Vưu Chi Vị bị Hách Liên Xuân Thủy chơi đến mức cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Chợt nghe Tước Đại Nương nói: "Trước hết đừng có giết chết lão." Vưu Chi Vị cả mừng nhìn sang. Hách Liên Xuân Thủy ngoái nhìn Tước Đại Nương. Tước Đại Nương lại thốt: "Người này vẫn còn có chỗ có thể dùng được." Hách Liên Xuân Thủy nói: "Vậy được." Lại chợt vỗ xuống một chưởng. Vưu Chi Vị thấy Tước Đại Nương đứng ra ngăn cản Hách Liên Xuân Thủy sát hại mình, nghĩ phe này được cứu, nào ngờ thình lình Hách Liên Xuân Thủy hạ sát thủ. Đùng một tiếng, trước mắt tối mù, lão ngã nhào bất tỉnh nhân sự. Hách Liên Xuân Thủy nói: "Một trường này ít nhất cũng bắt lão nằm trọn một ngày một đêm, im ỉm không mở mắt được. Tên này xảo trá cực kỳ, cần phải cẩn thận và đề phòng." Tước Đại Nương thở dài u uẩn: "Công tử, ta không ngờ được chuyện này, người..." Hách Liên Xuân Thủy lại cười: "Đại Nương lại luôn luôn nghĩ tên tiểu yêu quái là hằng tín vô nghĩa, có phải không?" Tước Đại Nương lại chợt nghiêm mặt: "Thực ra người đâu có dẫn bình mã theo, có phải không?" Hách Liên Xuân Thủy cũng nghiêm nghị: "Ta đến để giúp nàng, gia nghiêm vốn không cho phép, ta chỉ lén lút dẫn theo 20 người, hiện tại còn lại chưa có tới phần nửa, thực lực tuyệt đối không có cách nào củ cưa với bọn họ, vậy cho nên nơi này thủ không được, nhất định là phải triệt thoái." Hách Liên Xuân Thủy dẫn Hoa Gian Tam Kiệt, 6 tay khoái đào, cự nhân La Bàn Cổ, thổ cầu thổ ngưu, thập nhất làng, thập nhị làng, thập tam muội, hồ đầu đào, cùng Thúy Hoàn, tứ đại gia bộc, tổng cộng là 20 người đến đây giải nguy cứu Hủy Nặc Thành. Nhưng lúc cản chân của Lưu Độc Phong đuổi bắt Tức Đại Nương, hy sinh nặng nề, thêm vào chiến dịch đánh sụp đổ Cố Tích Triều bắt giữ Vưu Chi Vị, phải Hách Liên Xuân Thủy chỉ còn lại có thập nhất làng, thập nhị làng, thập tam muội cùng Thúy Hoàn cùng với tứ đại gia bộc 8 người. Thực hư như vậy dĩ nhiên ngăn trở không được đại đội quân mã của Hoàng Kim Lân. Tức Đại Nương thốt: "Nếu đã như vậy, bọn ta sẽ tức khắc ly khai." Vì Áp Mào lo giải trừ được lực lượng cho bộ hạ, Cao Kỳ Huyết lại nói: "Trên lầu còn có người nữa, ta phải đi xử lý." Thích Thiếu Thường lại nói: "Thiết Nhị Dạ ở bên trên, ta phải đi xem, không có hắn trượng nghĩa tương trợ, bọn ta e rằng đã sớm phơi thây rồi. Hắn đã bị người ta ép hại, đều là bởi vì cứu bọn ta." Hách Liên Xuân Thủy ngạc nhiên: "Thiết Nhị Dạ, hắn lại là..." Nói chưa dứt lời, chợt nghe tín hiệu 3 dài 3 ngắn, cứ như là sói gừ chó sủa, nhưng mà lắng nghe kỹ lại giống như là quái thú gạo rít, chói tai cực kỳ. Hách Liên Xuân Thủy nhíu mày. Cao Kỳ Huyết nói: "Cái gì thế?" Chợt im bặt, chỉ nghe một tràng tiếng động khẽ khẽ, giống như là có người nào đó đang đục quan tài dưới lớp bùn lầy, rất lờ mờ và khó nghe. Lúc này lại là tiếng rít 2 dài 3 ngắn, so với hồi nãy là còn cấp xúc hơn. Tiếng vọng khàn khàn, đùn đùn, đặc đặc, làm cho người ta cảm thấy rờn rợn. Lần này đến phiên Thích Thiếu Thường nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Hách Liên Xuân Thủy mặt mày xa sầm: "Đến nhanh ghê." Cao Kế Huyết thần sắc lại càng nghiêm trọng. Tính toán quả nhiên là cũng đúng giờ. Lúc này ám hiệu thay phiên nhau vang lên, càng lúc càng sắc bén và gấp gáp. Hách Điền Xuân Thủy nói, người đến không nhiều nhưng mà quyết không dễ dàng đối phó, đã công phá ra hai vòng tuyến của bọn ta rồi. Cao Kế Huyết biến sắc. Không xong rồi, đối phương đã tấn công tới gần. Vị áp máu dướn người. Bọn ta thoái hay là đánh? Cao Kế Huyết đáp, không còn kịp nữa. Hách Liên Xuân Thủy lúc hai người đối thoại đã đi ra mở cửa điếm, hít một hơi dài, sải bước đi ra. Ánh sáng chiếu rọi đường đường mở ra đường sương. Một cố kiệu hiện ra ở đầu đường, bánh gỗ khổng lồ đang cọc lọc cọc lăn tới, chậm chậm tới gần. Rèm kiệu phủ thấp. Trước kiệu sau kiệu thấp thoáng có một vài bóng người y phục trắng như tuyết. Giữa ánh trăng khuya khoắt, cố kiệu đó giống như là có sát khí quỷ dị khôn tả. Hách Liên Xuân Thủy hoành trương trước ngực, cho dù y biết người tới nhanh chóng như vậy, nhưng mà y cũng không ngờ được đối phương xem ra tới đây mà không tối một giọt máu. Y hoành thương đứng đó, còn một cỗ khí khái một mình chống lại vạn quân ngạo nghễ và quân hùng, lại bị sát khí giáo bút kia chia làm chấn động. Lúc này, y lại chợt cảm thấy sát khí của mình vụt tăng, bởi vì Thích Thiếu Thương đã đứng kể bên y. Y liền cảm thấy một luồng khí thế kích động, khiến cho tà áo của y phất phơ. Thích Thiếu Thương đi ra, bảo kiếm lưu tình, màu đỏ tươi đang tung bay, chĩa về phía xe kiệu. Người ép ta vào con đường chết, ta bắt người chết trước. Cố kiệu lại chợt ngừng lại, hoàn toàn im ắng. Im ắng tới mức cả tiếng chớp mắt của một con chim ăn đêm ở trong cánh rừng trên kia cũng là thấp thoáng có thể nghe thấy. Thích Tiểu Thường chợt cảm thấy trong vùng tĩnh mịch này có một thức cảm giác áp bức chưa từng gặp qua. Chỉ nghe một thanh âm có hơi mà không có sức từ trong kiệu vang lên. Là ngươi? Hách Liên Xuân Thủy múa thương một vòng, vù vù vang vọng, phảng phất như là muốn mượn lực lực uy thương của phong này để phá trừ sát khí tịch mịch và thê lương giống như đao phong đó. Hách Liên Xuân Thủy lớn tiếng quát, vẫn còn có ta. Trong kiệu lại hoàn toàn không có phản ứng. Im lặng một hồi, rèm kiệu hơi động đậy, bàn tay cầm thương của Hách Liên Xuân Thủy không khỏi nắm chặt. Trong kiệu lại truyền ra một giọng nói không có sức nhưng mà rõ rệt có thể nghe thấy. Ta chỉ muốn bắt phạm nhân, kẻ kề cận không liên quan. Cao Kế Huyết đứng dậy đi ra, lại lên giọng. Không liên can hay là liên can, vậy thì bọn ta đều là người đứng cùng một chuyến tuyến. Người trong kiệu khẽ khẽ húng hắng một tiếng, lại một tiếng nữa, sau đó lại tĩnh lặng, tự hồ như chờ đợi cho hơi thở bình tĩnh này trở nên tốt lại rồi mới nói. Ồ, thì ra là các người trăm phương ngàn kế cản trở ta, là bởi vì là muốn bảo vệ hắn sao? Hách Liên Xuân Thủy cả giận. Người nói bậy. Người trong kiệu liền không nói gì. Bánh gỗ lại bắt đầu lọc cọc chuyển động. Kiệu lại ép gần tới phía tiểu điếm. Hách Liên Xuân Thủy thấp giọng nói với Thích Thiếu Thường. Lưu Đức Phong đã đuổi tới. Xem ra quyết là không có ý tốt đâu. Một khi trận chiến bắt đầu, người phải lập tức dẫn tức đại nương đi ngay. Thích Thiếu Thường ngây người, nhịn không được lại thốt. Ta đã một lần lâm trận bỏ chạy, người không trách ta hay sao? Hách Liên Xuân Thủy không ngờ Thích Thiếu Thường lại nói như vậy, cũng ngẩn người một lúc rồi mới nói. Ta không phải là cứu người, cũng không thể nào cứu người được. Ta là bởi vì muốn cứu đại nương, vậy cho nên đại nương mới cứu người. Trách nhiệm của người đó là dẫn đại nương chạy thoát. Nhiệm vụ của ta là giúp người và đại nương chạy thoát. Chuyện khác ta không lo tới. Thích Thiếu Thường nói. Hay lắm. Hách Liên Xuân Thủy lại nói. Rất hay cái gì? Thích Thiếu Thường thốt. Lần này Lưu Độc Phong sẽ không bỏ qua cho ta. Ta không thể nào bị y bắt giữ được. Một khi bị bắt giữ, nhất định là sẽ tự sát. Đại nương, phiền người chiêu cố. Hách Liên Xuân Thủy mặt đỏ bừng. Người nói vậy. Thích Thiếu Thường đôi mắt chăm chú nhìn y, gần từng tiếng. Đại nương theo người, ta lại cảm thấy rất an tâm. Hách Liên Xuân Thủy chợt cảm thấy được tín nhiệm và thiện ý trong mắt của chàng. Trong lòng có vẻ cháu dâng lên một niềm cảm động. Lúc này, kiệu đã ép đến gần mọi người. Hách Liên Xuân Thủy vụt ngước đầu, lại nói với Thích Thiếu Thường. Một khi động thủ, người phải đi ngay. Thích Thiếu Thường gắng gật đầu. Trừ phi mình lại lọt vào trong tay của đám Cú Tích Triều, chàng không ngại tìm chết. Còn nếu không, chàng nhất định là phải sống còn, hơn nữa là phải sống cùng với tức đại nương. Cao Kế Huyết lúc này lại quát lên. Dừng lại. Kiệu vẫn chậm chậm tiến tới. Cao Kế Huyết hai ống tay áo giống như buồm hứng gió, phần phật không ngừng. Nhân thương của Hách Liên Xuân Thủy lại chợt chậm xuống, bình một tiếng đập ở trên mặt đất. Thình lình bốn bóng người từ bốn góc độ khác biệt bắn nhanh tới kiệu. Bốn người này thân thủ rất nhanh, đến nửa đường vụt chuyển biến đổi. Bốn người vốn từ bốn mặt đông tây nam bắc bắn xéo về phía kiệu, Nhưng mà lúc này người hướng đông thân hình giống như sững lại ở trên không, vọt lên trên cao, dùng thế thái sơn áp đỉnh từ bên trên lao xuống, giáng thẳng xuống đỉnh kiệu. Người phía nam thân hình ở trên không cũng giống như là một con cá lắc mình, biến thành quét quang mé kiệu. Người phía tây thân hình hạ nhanh xuống, úp xuống dưới lăn vào trong đáy xe. Người mặt bắc thân hình búng lộn, vòng ra phía sau kiệu. Qua một sát na, binh khí của bốn người đồng thời xuất thủ. Bốn binh khí này đều là kỳ dị vô cùng, lúc vừa rút ra chỉ là binh khí ngắn đen xì, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, bọn họ vẫn còn đang ở trên không. Song thủ phất nhanh, binh khí ngắn nối tiếp thành binh khí dài, bốn người bốn binh khí dài, tiếng rít gió chói tai, nhất tề đâm vào trong kiệu. Hách Liên Xuân Thủy một thương đập ở trên mặt đất, chính là ám hiệu hạ lệnh cho bốn người này xuất thủ công tập. Y cảm thấy vừa lòng vô cùng. Tứ đại gia bộc này đâu phải là người mà y nuôi dưỡng, mà là bộc lịch tận trung đời đời của Hách Liên gia tộc. Cha còn Hách Liên Nhạc Ngô đối đãi với bọn họ giống như người nhà, bọn họ cung cấp cùng tận tụy đối với Hách Liên gia, liều chết không hối tiếc. Tứ đại cao thủ chia ra bốn góc độ, dùng bốn thứ thủ pháp binh khí khác biệt, đủ để có thể đánh nát cố kiệu này trong một sát na. Ngân thương của Hách Liên Xuân Thủy nhắm đúng vào dây kiệu, chỉ cần người ở trong kiệu vì vậy mà tránh thế công hùng mãnh, lướt ra khỏi kiệu, ngân thương của y liền lập tức phát ra một chiêu lôi đình. Đối phó với hạng cao thủ giống như là Lưu Độc Phong, quyết không thể nào cho phép ông ta có một chút đất để thở. Nhưng biến hóa tiếp đó không những làm cho Hách Liên Xuân Thủy không ngờ được, mà cả ngay cả Thích Thiếu Thường từng mấy lần giao thủ với Lưu Độc Phong cũng là không thể tưởng tượng nổi. Rèm thoáng vén lên, một ngón tay trắng lại chợt rẽ ra cánh hoa hứng hạt sương, rồi lập tức lại rụt vào bên trong. Một luồng bạch quang dài thượt thần tốc đánh lên trên cái cần kiếm của bộc nhân. Bộc nhân đó kêu dàn lên nửa tiếng, cây kiếm khổng lồ toát ra khỏi bay tay bay ra, bạch quang bẻ kẹo phản hồi bay bắn đánh trúng sườn trái của gã, thân hình gã rơi xuống lại bay xéo ra. Cây kềm lại xào hợp đập ở trên cự phủ của một bộc nhân khác, canh lên một tiếng, hoa lửa tung tóe ra, cây búa của bộc nhân đó tự nhiên là cũng mất đi uy lực. Bộc nhân cầm kiếm lại ngã nhào về phía bộc nhân xài cự tiễn. Bộc nhân kia là phải lập tức thủ chiều đón đỡ đến lấy đồng bọn. Hai người lảo đảo loạn quạng, vừa hay phóng bế thế công của bộc nhân cầm cự tỏa. Bộc nhân này chỉ là đàn thu cự tỏa lại, nhảy để tránh giới bị. Bộc nhân đầu tiên giờ mới phát hiện ra ghi mới trên đại hoành ngang hồng mình là một đồng tiền. Đồng tiền này khảm ở trên huyệt đạo của gá lại không làm tổn thương đến da thịt, nhưng mà hiệu dụng của nó phát huy không còn nghi ngờ gì nữa, đã hóa giải hết tất cả một chiều của tứ đại bộc phố liên thủ mà lại không đả thương một người nào hết. Hết chương. Hết tập 14. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Nghịch Thủy Hàn.